Chiến thần Hào Môn, chương 1594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới, Lâm Vũ Trân thầm nghĩ trong lòng, Giang Ninh thật là lợi hại, này cũng có thể đoán được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này ý không ở trong lời, đích thật là đối với Lâm Thị không có hứng thú gì, cho nên dù cho chính mình đưa ra cái loại này yêu cầu quá đáng, bọn họ trên mặt nổi cũng nói đang suy nghĩ, nhưng trên thực tế, là tuyệt đối sẽ không đồng ý, bọn họ tới Đông Hải mục đích không phải Lâm Thị, mà là cùng Lâm Thị quan hệ không cạn cực đạo vũ quán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này sợ rằng có chút không có phương tiện, Lâm Vũ Trân hơi lộ ra bất đắc dĩ nói. Lâm Thị cùng cực đạo vũ quán là có chút quan hệ, thậm chí có thể nói, cực đạo vũ quán chính là Lâm Thị đầu tư, nhưng trong này tương đối đặc thù, bọn họ độc lập đưa vào hoạt động, ta không có mặt mũi lớn như vậy à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng một bên Tiểu Triệu, mặt không chút thay đổi, cố nén không cười. Ở nơi này Đông Hải, Lâm Vũ Trân mặt mũi của sợ rằng so với Thiên Đô lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng không cần phải nói, na cực đạo vũ quán quán chủ, nhưng chỉ có Giang Ninh, đó là Lâm Vũ Trân nam nhân A, đám người này muốn lừa bịp cực đạo vũ quán, chính là muốn lừa bịp Giang Ninh, đối với Lâm Vũ Trân mà nói, rất thân bằng. Được thêm tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào, Lý Văn Sinh hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, Lâm Thị ở Đông Hải uy vọng, lẽ nào cực đạo vũ quán cũng dám không nể mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dừng một chút, tựa hồ ý thức được giọng của mình không đúng, vội vàng nở nụ cười. Không dối gạt Lâm Tổng, ta đối với võ đạo cảm thấy rất hứng thú, chúng ta Lý Thị Trung, cũng không có thiếu cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự tay, chỉ phía sau mình, mấy người mặc tây trang nam tử. Bọn họ đều rất hy vọng, có thể cùng cái này Đông Hải cao thủ, luận bàn một chút ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Văn Sinh vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, nhìn Lâm Vũ Trân tựa hồ đang các loại Lâm Vũ Trân đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực đạo vũ quán, hắn là nhất định phải đi nhìn, có thể mượn dùng thăm viếng danh nghĩa mà đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cái này thật đúng là có chút làm khó dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân ngượng ngùng nói, na cực đạo vũ quán quán chủ tính tình cổ quái, nhưng hắn nhưng thật ra có một đặc điểm. Võ quán hoạt động cần không ít kinh phí, ta Lâm Thị cũng là cho không ít khen trợ phí, chỉ có cùng cực đạo vũ quán có quan hệ hợp tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiểu, Lý Văn Sinh ngay lập tức sẽ nghe hiểu. Khen trợ phí không là vấn đề, đây cũng là phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫy vẫy tay, Lý Thiên Thanh Tú lập tức từ trong bao lấy cuốn chi phiếu ra từ cùng bút đưa cho Lý Văn Sinh. Hai nước võ đạo văn hóa giao lưu cũng cần khích lệ, một ít khen trợ phí, chuyện đương nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Văn Sinh cầm bút lên, nhìn Lâm Vũ Trân, không biết thông thường cái này võ quán đích khen trợ phí, Lâm Thị là cho bao nhiêu đâu? 1.000, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có 1.000, Lý Văn Sinh ngẩn ra, chỉ có như thế điểm, nơi nào cần chi phiếu tiền hắn trong bao tùy tiện đều có thể móc ra 1.000 này tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật ngại quá, Lý lớp trưởng, đơn vị là vạn. Lâm Vũ Trân gật đầu cười, khen trợ phí là 10 triệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được là 10 triệu, Lý Văn Sinh cả người nhất thời ngây dại. Không chỉ là hắn, Lý Thiên Thanh Tú đám người, mỗi một người đều mục trừng khẩu ngốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 triệu, chỉ là muốn đi luận võ luận bàn một cái, sẽ 10 triệu khen trợ phí. Đùa gì thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đây mẹ kiếp không phải cướp đoạt sao, cực đạo vũ quán rốt cuộc là địa phương nào, dĩ nhiên công phu sư từ ngoạm tới mức như thế, ngay cả Đông Hải lớn nhất xí nghiệp Lâm Thị, bọn họ đều như thế không để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 triệu, Lý Văn Sinh có chút không dám tin tưởng, hắn biết Cực Đạo Vũ Quán không đơn giản, ở hải ngoại đều có một ít danh tiếng truyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói tụ tập rất nhiều nước hoa truyện võ quốc thuật cao thủ, nhất là võ quán đích chấn quán chi bảo, càng là hấp dẫn không ít người. Nhưng khen trợ phí động một chút thì là 10 triệu, thật đúng là có chút khoa trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không dối gạt Lý lớp trưởng, Cực Đạo Vũ Quán quán chủ tuần trước mới từ ta đây cầm đi 30 triệu, ngay cả một bắt chuyện chưa từng đánh với ta. Lâm Vũ Chân vẻ mặt không làm sao được, hắn muốn từ ta đây lấy tiền, ta còn thực sự không dám nói không đồng ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.